Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Trung Quốc. Như chúng ta vẫn nói, mạng người là vô giá. Hoặc kể cả khi mọi người nghe tin tức, nghe các vụ tai nạn, các vụ cháy lớn, mà nếu như may mắn cũng sẽ nói câu là rất may không có thiệt hại về người. Điều đó cho thấy sinh mạng con người đáng giá hơn hết thảy mọi thứ. Vậy nhưng khi đối mặt với sinh tử, trong những tình huống ngặt nghèo, đôi khi thật đáng buồn khi những sinh mạng lại bị tước đoạt hết sức tàn nhẫn và rẻ rúng. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Năm 2001, tức là cách đây 23 năm, như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, là một căn biệt thự to đẹp nổi bật nhất trong ngôi làng nghèo khó ở thôn Hạ Tân, thành phố Chư Kỵ, tỉnh Xiết Giang. Căn biệt thự 5 tầng này đã được xây dựng từ 20 năm về trước, cho thấy mức độ xa hoa và giàu có của chủ nhà khi đó. Biệt thự đã bỏ hoang từ rất lâu, dấu vết thời gian đã để lại rất rõ ràng qua những cây dương xỉ xanh tốt len lỏi trên các góc của bậc thang đá hoa cương và trên tay vịn cầu thang làm bằng những tấm đá chạm khắc tinh xảo. Người dân làng đồn đại rằng là nếu đêm đêm đi ngang qua cổng biệt thự, nhìn qua những tán cây xanh rậm rạp trước sân, thường thấy bóng một người phụ nữ đi qua đi lại trên lan can tầng 2 bên phải căn nhà. Rồi có người lại kể rằng, nửa đêm, thấy tiếng trẻ con khóc văng vẳng từ trong căn nhà vọng ra, nghe rất ai oán ma mị. Vì thế nên ban đêm, khi có việc đi qua, người dân thường cố gắng rảo bước thật nhanh qua khu vực căn biệt thự này. Vậy, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho mọi người trong thôn sau nhiều năm vẫn còn sợ hãi như vậy? Chuyện là từ 23 năm về trước, buổi sáng ngày 29 tháng 11 năm 2001, người cháu trai của ông Phương Thị Sán nhiều lần gọi cho chú ruột của mình nhưng không liên lạc được, nên anh ta quyết định sang nhà để tìm. Anh Phương biết chú thím ở trong nhà, nhưng quá trưa rồi mà cổng vẫn khóa, gọi mãi không có ai ra mở cửa, mà điện thoại cũng không nghe máy. Cảm thấy tình hình không ổn, anh Phương cùng với em trai đã trèo qua rào tường, bám vào những thanh sắt này để leo vào trong sân nhà kiểm tra. Sau khi vào được sân, thì hai người theo lối thang chính, nhưng cửa ngoài vẫn khóa, họ leo lên lan can tầng 2 để vào nhà. Sau khi lên tới căn phòng bên góc phải của tầng 2, trong phòng ngủ đó, trên giường trống rỗng không có gì. Nhưng phía sau, ở nơi mà cạnh giường che khuất, có ba thi thể đẫm máu nằm trên sàn nhà, sát vào phía rèm cửa. Chiếc rèm cửa cũng loang đỏ máu, trên mặt đất máu chảy thành vũng, hiện trường rất khủng khiếp. Vợ chồng ông Phương Thị Sán gần 50 tuổi, bị đâm nhiều nhát bằng dao nhọn, các vết thương chí mạng vào cổ, ngực và bụng, gây vỡ tim và tử vong nhanh chóng. Thương tâm hơn nữa, bé gái tên Đồng Đồng chưa đầy 10 tháng tuổi, là cháu nội của ông Phương Thị Sán, cũng bị sát hại bằng nhiều nhát dao. Kẻ nào mà có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Một đứa bé mới hơn 9 tháng tuổi, nó còn chưa biết đi, rất bụ bẫm đáng yêu. Đứa trẻ chỉ vừa mới được bố mẹ gửi về cho ông bà nội trông giúp vài ngày để đi công tác, thì lại xảy ra vụ án mạng kinh hoàng như thế này. Vụ án này có thể nói là vụ án mạng lớn nhất ở Chư Kỵ khi đó. Một lúc ba mạng người bị sát hại, và trong đó có một em bé mới hơn 9 tháng tuổi. Không chỉ riêng ở thành phố Chư Kỵ, mà nói trong toàn tỉnh Chiết Giang, vụ án mà ba người bị giết một lúc cũng là rất ít khi xảy ra. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cho rằng động cơ gây án của hung thủ rất có thể là giết người cướp của. Phán đoán này chủ yếu dựa trên việc tại hiện trường, hung thủ đã lục lọi trên diện rộng, các ngăn kéo và tủ quần áo bị lục tung. Người thân ông Phương sau khi kiểm tra lại, thấy trong nhà cũng bị mất một sợi dây chuyền vàng, một chiếc nhẫn và một chiếc đầu đĩa VCD. Lối đột nhập của hung thủ theo như xác định ban đầu là trèo qua cửa sổ ở hành lang. Sau khi sát hại các nạn nhân xong, hắn cũng rời đi theo lối này. Nhưng đáng tiếc là tại hiện trường, các nhân viên điều tra không tìm thấy nhiều dấu vết của kẻ sát nhân để lại. Trong các vết máu vung vãi khắp nơi, có DNA của người lạ, nhưng nó là máu hỗn hợp, tức là trộn lẫn giữa máu của nạn nhân và hung thủ, cần thực hiện quá trình phân tách DNA để có thể so sánh sau này. Trong phòng tắm, cảnh sát chỉ tìm thấy trên chiếc vòi nước phía trong góc của bồn rửa mặt có một dấu vân tay. Nhưng dấu vân tay này lại không đầy đủ, nó chỉ có một góc. Sau khi so sánh, không giống với dấu vân tay của bất cứ ai trong gia đình, nên khả năng có thể là dấu vân tay hung thủ để lại. Căn cứ vào dấu vết leo trèo và những dấu chân để lại tại hiện trường, cảnh sát xác định vụ án này hung thủ có hai người. Hơn nữa, toàn bộ quá trình bọn chúng đều đeo găng tay, mang theo hung khí là dao nhọn. Cho nên vụ án này là một vụ giết người cướp của có kế hoạch từ trước. Với phán đoán ban đầu như vậy, cảnh sát đã triển khai điều tra toàn diện vụ án. Nhưng năm đó, do phương tiện kỹ thuật trong điều tra còn hạn chế, thêm vào đó, nghi phạm lại có khả năng phản điều tra rất tốt. Các bằng chứng và tang vật để lại tại hiện trường quá ít, không tìm được thêm để phá án. Vài năm trôi qua, những tang vật và bằng chứng liên quan tới vụ án vẫn được cất giữ cẩn thận. Cứ mỗi lần có những vụ án sát hại nạn nhân bằng dao để cướp của hoặc có những tình tiết có chút liên quan, cảnh sát đều đối chiếu so sánh với vụ án sát hại ba người nhà họ Phương. Thế nhưng vụ án không tiến triển gì. Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã hơn 10 năm. Vụ án trong căn biệt thự của ông Phương Thụy Sán ngày đó vẫn không phá được. Người thân của nạn nhân vẫn luôn sống trong sợ hãi và bất an. Họ luôn cảm thấy thấp thỏm, lo âu. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà hung thủ lại ra tay tàn ác đến như vậy? Sau khi gây án, bọn chúng đã lẩn trốn ở đâu? Và chúng giỏi che giấu danh tính đến mức nào mà lại có thể khiến cảnh sát không tìm ra manh mối? Cảnh sát cũng rất lưu tâm việc điều tra để có thể có câu trả lời sớm nhất cho gia đình ông Phương. Hơn 10 năm qua, cứ mỗi khi điều tra một vụ án khác, thấy có bất cứ tình tiết gì hơi giống thì đều đặc biệt lưu tâm đến, nhưng nó đều là những vụ án riêng rẽ, không phải cùng một hung thủ. Đến ngày 29 tháng 8 năm 2011, có một vụ việc như thế này lại một lần nữa khiến các cảnh sát chú ý. Đó là một ngày mưa dai dẳng ở Chư Kỵ. Lúc 3 giờ 5 phút chiều, cảnh sát thành phố nhận được tin báo trong nội thành đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Hiện trường vụ án là trước cổng ngân hàng Hợp tác xã Nông thôn Chư Kỵ nằm ở khu vực Tam Đô. Hôm đó, khi nhận được tin báo, lúc cảnh sát đến hiện trường, họ thấy có một chiếc xe ô tô Audi màu đen đang dừng ở đây. Chiếc xe cách cổng ngân hàng khoảng 20 mét. Lúc đó, ngay trước đầu xe là một chiếc bốt điện thoại công cộng. Kính ở khoang ghế lái thì hé mở. Trong xe có một người phụ nữ ngồi ở ghế lái, tay vẫn còn đặt trên vô lăng. Máu của cô ấy chảy ướt sũng tóc. Cô ấy đã bất tỉnh. Trên lưng ghế ngồi này có một vùng khá rộng loang đẫm máu. Nhân viên ngân hàng cho biết vụ tai nạn xảy ra sau khi người chủ xe Audi là cô Ngô vừa rút 8.000 tệ xong và lái xe rời đi khỏi bãi đỗ xe ở sân sau ngân hàng. Vậy thì vụ tai nạn giao thông này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào? Lúc này một mặt cảnh sát hỗ trợ mở đường cho xe cấp cứu nhanh chóng đưa cô Ngô tới bệnh viện. Mặt khác cũng bắt đầu tiến hành điều tra quãng đường di chuyển của chiếc xe Audi từ bãi đỗ xe ngân hàng đi ra tới bốt điện thoại này. Các bạn hãy nhìn trên màn hình. Vào lúc 3 giờ 2 phút chiều, một chiếc xe ô tô màu đen trong khoanh đỏ ở góc phải màn hình là từ bãi đỗ xe đi ra. Chiếc Audi này di chuyển chậm chậm. Nếu so sánh với tốc độ của người đàn ông áo trắng vừa đi bộ qua, tốc độ xe chỉ nhanh hơn tốc độ của người đàn ông này một chút. Hãy cùng nhìn lại camera một lần nữa để so sánh và quan sát kỹ nhé. Rõ ràng tốc độ không hề nhanh. Từ lúc xe đi ra và đâm vào bốt điện thoại, chiếc xe đi thẳng, không đạp phanh, không đánh lái. Nhìn nó hoàn toàn không giống như một vụ tai nạn giao thông. Theo lý mà nói, với tốc độ chậm như vậy, sẽ không thể nào hình thành vết thương nghiêm trọng như thế trên đầu cô Ngô, khiến cho máu loang đẫm tóc chảy xuống lưng và dính vào lưng ghế được. Nếu nó là một vụ tai nạn giao thông thì quá kỳ lạ, không có cách gì lý giải được vết thương trên đầu của cô Ngô. Vụ tai nạn giao thông kỳ lạ này lại càng đặc biệt đáng ngờ hơn, bởi vì chỉ 6 ngày trước đó, tức là vào tối ngày 23 tháng 8, ngay trước cửa ngân hàng nông nghiệp Đại Đường, thành phố Chư Kỵ, đã xảy ra một vụ cướp có vũ trang. Xét thấy vụ án này về địa điểm cũng giống hệt như vụ án kia, đều là xảy ra ở trước cửa ngân hàng. Các điều tra viên mơ hồ nhận ra, rất có thể giữa hai vụ án này có sự liên quan nào đó. Vì vậy, họ đã điều tra tất cả các tài liệu của vụ cướp 6 ngày trước đó. Đây là nội dung của điện thoại gọi 110 vào ngày 23 tháng 8 được ghi âm lại. Tôi vừa bị cướp ở trước cửa ngân hàng nông nghiệp Đại Đường. Bây giờ cô đang ở đâu? Bây giờ tôi vẫn còn ở cửa ngân hàng nông nghiệp, nhưng tôi còn một người bạn nữa đã bị ngất xỉu rồi. Anh ấy đã ngất đi rồi, tôi không biết làm thế nào nữa. Tình hình hiện tại hai người có an toàn không? Kẻ cướp đi xe hay đi bộ? Hắn đi bộ. Tôi vừa từ ngân hàng đi ra, mới lên ô tô. Tôi nổ máy xe, thì hắn liền rút súng ra, rồi uy hiếp đòi chúng tôi đưa tiền cho hắn. người phụ nữ bảo hắn là cô Dư. Tối hôm đó, cô ấy đi cùng bạn là một người đàn ông họ Giang đến ngân hàng rút tiền. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát camera vào tối ngày hôm đó. Camera giám sát đã ghi lại được quá trình bọn họ bị tấn công là vào lúc 9 giờ 43 phút tối ngày 23 tháng 8. Trên màn hình, cô Dư đã đi từ trong cây rút tiền này ra, tay trái cô ấy cầm ví tiền. Cùng lúc này, hãy để ý bên kia đường. Chú ý vào góc bên trái màn hình chỗ này, các bạn sẽ thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang đi bộ nhanh qua đường. Quan sát kỹ thêm một chút, kẻ này mặc một chiếc áo mưa, kéo mũ của áo mưa trùm lên đầu. Nhưng thời tiết khi đó hoàn toàn không có mưa. Hãy tiếp tục quan sát hắn ta đang đi bộ về hướng mà cô Dư vừa đi, rồi vào trong bãi đỗ xe. Bây giờ là góc quay tiếp theo. Góc quay này từ cửa của camera ngân hàng. Trong khoanh tròn góc trái màn hình, người đang bước ra là cô Dư. Rồi sau đó, cô ấy lên xe. Ngay phía sau, trên màn hình của các bạn, ở trong khoanh đỏ, người đàn ông lúc nãy cũng bước tới. Hắn áp sát cửa xe bên phải của ô tô. Nhưng góc này rơi trúng vào góc khuất của camera, bị thời gian hiển thị đè vào, không thể quan sát được rõ ràng sự việc xảy ra cụ thể như thế nào. Nhưng quá trình gây án của hung thủ thì cô Dư chứng kiến từ đầu tới cuối sự việc. Cô Dư kể lại, lúc đó cô ấy ngồi ở vị trí ghế lái, còn bạn cô ngồi bên cạnh, kính xe đang hạ xuống cho thoáng. Kẻ cướp lao đến cửa xe. Cô ấy kể, hắn mặc áo mưa, một tay cầm súng, hắn ta cầm súng chĩa vào bạn tôi, dùng tay lục soát trên người bạn tôi để tìm kiếm tài sản, nhưng không thấy. Hắn hét lên, lấy tiền ra đây, lấy ra đây. Rồi hắn bất ngờ nổ súng. Lập tức anh Giang trúng đạn, đổ gục xuống trên ghế và bất tỉnh. Sự việc quá nhanh, cô Dư hai tay ôm đầu hoảng loạn hét lên, cướp, cướp, cứu tôi với. Lúc này, kẻ sát nhân liền vội vàng bỏ chạy, biến mất vào màn đêm. Sau khi hắn ta chạy, thì cô Dư lập tức xuống xe, nhìn về phía kẻ cướp đang chạy. Cô ấy hô hoán xung quanh rằng, có kẻ cướp của giết người. Ngay sau đó, có rất nhiều người ở gần đấy chạy ra hỗ trợ. Khi bình tĩnh lại, cô Dư vội gọi cảnh sát và cứu thương. Vài phút sau, xe cứu thương đến hiện trường. Bác sĩ kiểm tra thấy viên đạn đi sượt qua cánh tay, rồi găm thẳng vào ngực anh Giang, chảy máu rất nhiều. Xác định nam nạn nhân không còn dấu hiệu sinh tồn, đã tử vong trên xe. Tối hôm đó, hai nạn nhân đều không bị mất tài sản gì, nhưng một người bị kẻ sát nhân bắn chết. Nhưng kẻ cướp này là ai? Tại sao cô Dư và anh Giang đều không kháng cự? Hắn cũng chưa lấy được tài sản, mà lại còn nổ súng bắn chết anh Giang. Thông qua mô tả về nghi phạm của cô Dư và nhận dạng camera giám sát trước và sau khi xảy ra vụ án đối với nghi phạm, cảnh sát đã có những phán đoán bước đầu như sau. Thứ nhất là hắn có chiều cao 1m75. Thứ hai là nhìn dáng người và gương mặt xác định được tuổi phải trên 50. Thứ ba là nhìn hơi hói. Nói về cách thức gây án, có thể đánh giá rằng hắn rất tàn nhẫn, ra tay quyết đoán và có thể là một kẻ cướp lão luyện, manh động. Nhất định là hắn từng có tiền án tiền sự, chắc chắn đã từng phạm tội. Thứ hai, xét về mục tiêu mà hắn ta lựa chọn cho thấy điều kiện kinh tế của kẻ cướp đang tương đối khó khăn. Cảm thấy hắn dường như đang cần tiền gấp mới ra tay liều lĩnh bắn người trên đường phố như vậy. Hơn nữa, căn cứ vào thời điểm trước khi xảy ra vụ cướp, hung thủ đã rình rập ngay trước cửa ngân hàng để nhắm vào những người rút tiền, cho thấy chắc chắn hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Vị trí của chiếc xe nạn nhân khi đó đỗ ngay ở đây, cùng với một chiếc xe khác cũng là của một người vừa rút tiền trong cây ATM. Nhưng có thể là kẻ cướp đã xem xét kỹ hai chiếc xe này và quyết định lựa chọn xe cô Dư, bởi vì khi đó cô Dư đang hạ kính xuống. Thêm nữa, ngay nơi xe cô Dư đỗ, góc quay này lại chính là điểm mù của camera. Ở đây có hai camera, trong đó một camera chiếu sang hướng Tây và một chiếc chiếu sang hướng Đông. Chỉ có camera hướng Đông ghi lại hình ảnh vụ cướp, nhưng hình ảnh cũng sát góc trên cùng màn hình, nên diễn biến vụ cướp chỉ quay được từ chân của nghi phạm trở xuống. Dường như hắn ta đang cố ý né tránh hai camera giám sát trong khu vực này. Kể cả lộ trình bỏ chạy sau đó của hắn ta cũng là chạy về hướng đường lớn, không hề chạy vào gần ngân hàng nơi có camera ngay cổng. Sau đó cảnh sát dò theo hướng nghi phạm bỏ chạy để theo dõi hướng di chuyển của hắn trên camera. Ngoại trừ một đoạn hình ảnh mờ nhạt tiếp theo thu được, cảnh sát không có thêm bất cứ manh mối nào khác. Đây là hình ảnh cuối cùng thu được trước khi hắn biến mất trong khu vực này. Vậy sau khi gây án, rốt cuộc nghi phạm đã đi đâu? Hắn ta đã làm cách nào để qua mặt hết camera giám sát này đến camera giám sát khác ở nơi này để mà biến mất trong màn đêm như vậy? Trong khi vụ án với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải, thì 6 ngày sau, vào ngày 29 tháng 8, vụ tai nạn giao thông kỳ lạ cũng xảy ra ở trước cửa ngân hàng nông nghiệp. Điều này đã khiến cảnh sát nghi ngờ cả hai vụ do cùng một hung thủ gây ra. Vài ngày sau, cô Ngô, nạn nhân trên xe Audi trong vụ án chiều ngày 29 tháng 8, đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Trong hộp sọ của nạn nhân tìm được một đầu đạn. Vậy là vụ tai nạn giao thông kỳ lạ này cuối cùng được xác định là một vụ cướp có vũ trang. Liệu hai vụ cướp của manh động nổ súng ngay gần ngân hàng này có phải do cùng một người gây ra không? Để làm rõ mọi chuyện, trước tiên cảnh sát phải điều tra cho rõ vụ nổ súng ngày 29 tháng 8 rốt cuộc xảy ra như thế nào. Cô Ngô đã gặp phải những chuyện gì? Đây là hình ảnh lúc 2 giờ 51 phút chiều ngày 29 tháng 8 năm 2011. Ngay ở camera giám sát ở cửa chính ngân hàng, chúng ta có thể nhìn thấy nạn nhân là cô Ngô, mặc bộ quần áo màu đen, tay phải xách túi da màu trắng. Cô ấy sau khi làm xong thủ tục rút tiền đã rời khỏi sảnh chính, đi về phía bãi đỗ xe. 6 phút sau, là khoảng 2 giờ 57 phút, cô ấy quay lại cửa chính ngân hàng, đứng nói chuyện với người quen. Rồi khoảng 1 phút sau đó, cô Ngô lại một lần nữa đi về phía bãi đỗ xe. Cho đến 15 giờ 1 phút, cô ấy đi bộ ngang qua khu vực giám sát của camera ở bãi đỗ xe sau ngân hàng. Tiếp theo 25 giây sau, chúng ta có thể quan sát được bóng chiếc xe này. Chỗ này chỉ có bóng xe thôi, chứ không thu được hình ảnh xe. Thực ra khi quan sát, dù không thấy xe, nhưng từ cái bóng xe đang di chuyển, chúng ta vẫn có thể đoán được là nạn nhân đang lùi xe. Tiếp theo ở góc này, chúng ta có thể quan sát máy bên trái của chiếc xe. Cô ấy đang lái chiếc Audi tiến về phía cổng. Toàn bộ quá trình không có gì bất thường. Hai cửa sổ xe đều đóng. Thời gian chiếc xe này biến mất khỏi tầm giám sát của camera trong bãi đỗ xe là 15 giờ 2 phút 7 giây. Tiếp tục hãy theo dõi trên màn hình lúc 15 giờ 2 phút 20 giây, tức là 14 giây sau. Chiếc Audi của cô Ngô bắt đầu đi vào phạm vi giám sát của camera trước cổng ngân hàng. Sau khi chiếc xe này đi ra, liền đâm vào bốt điện thoại trước cổng. Vậy thì trong 14 giây mà chiếc xe biến mất trên điểm mù của camera giám sát, có chuyện gì đã xảy ra với nạn nhân? Hung thủ đã tấn công cô ấy như thế nào? Hãy nhìn lại một lần nữa về vị trí hai chiếc camera theo dõi này. Hai khoảng màu vàng chính là góc giám sát của camera có thể chiếu tới. Camera bên trong sân thì chỉ quay được trước khi chiếc xe vào đường hầm nhỏ ở cổng. Còn camera ở ngoài cửa chỉ có thể quay từ cổng ra tới ngoài đường. Vậy thì chính là đoạn đường hầm gần hơn 20 mét này không có thiết bị giám sát. Chỉ trong 14 giây ngắn ngủi khi chiếc xe biến mất khỏi camera thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Căn cứ vào tình trạng cửa sổ xe Audi từ lúc vào hầm là đang đóng, vậy mà đến khi tông vào bốt điện thoại thì cửa kính xe lại đang mở. Cảnh sát suy đoán khi nạn nhân lái xe trong hầm ra, cô ấy trong lúc đi qua lối này đã dừng lại, mở kính xe trò chuyện với hung thủ. Rồi sau đó hắn đã gây án trên chính quãng đường chỉ 20 mét này. Căn cứ vào việc kẻ này đã gây án ngay lối đi của ngân hàng, cảnh sát tập trung điều tra vào những người qua lại trước cửa ngân hàng nông nghiệp thành phố Chư Kỵ vào buổi chiều ngày hôm đó để tiến hành phân tích kỹ lưỡng. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông mặc đồ đen, tay cầm ô màu đỏ đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Trong đoạn ghi hình, người đàn ông cao khoảng 1m75. Vào buổi chiều trước khi vụ án mạng xảy ra, anh ta đã đi đi lại lại trước cửa ngân hàng gần nửa tiếng, nhưng mà không hề vào ngân hàng làm thủ tục, cũng không trò chuyện với ai. Hơn nữa, lúc vụ án xảy ra, trời không mưa cũng không nắng to, vậy mà anh ta lại mang theo một chiếc ô. Hơn nữa, không có lý do gì để mà nán lại ở chỗ này. Trời không mưa cũng không cần phải trú tạm, đặc biệt là lại ngay trước cửa bãi đỗ xe của ngân hàng mà thời gian đứng đó cũng tương đối lâu. Hơn nữa là sau khi chiếc xe Audi của cô Ngô đâm vào bốt điện thoại thì hãy chú ý ở góc phải màn hình với Duy. Mọi người có thể nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen này đang vội vã rời khỏi hiện trường. Rõ ràng là có thời gian đứng đây cả nửa tiếng rồi mà nghe vụ đụng xe cái ầm một phát như thế lại vội vàng bỏ đi là sao? Đúng ra theo tâm lý người bình thường, lúc này anh ta phải nán lại để hóng hớt, ngó nghiêng xem thử đã xảy ra chuyện gì thì mới phải chứ. Nhưng anh ta lại không xem, lại cứ thế vội vã rời đi. Cảnh sát cho rằng hành vi này rất bất thường và đáng nghi. Và như vậy, người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện trong đoạn ghi hình đã bị cảnh sát liệt vào danh sách đối tượng tình nghi trọng điểm. Đồng thời trước cửa ngân hàng thu được một đầu lọc thuốc lá rất mới do nghi phạm hút trong lúc đi đi lại lại gần 30 phút hắn loanh quanh ở đây. Đến ngày 4 tháng 9, thông báo từ phòng kỹ thuật của cảnh sát tỉnh Chiết Giang gửi cho cảnh sát Chư Kỵ đã xác định đầu đạn trong vụ nổ súng ngày 29 tháng 8 và vụ nổ súng ngày 23 tháng 8 là từ cùng một khẩu súng. Sau khi đã có được thông tin, cả hai nạn nhân tử vong trong hai vụ án đều do đầu đạn bắn ra từ cùng một khẩu súng. Vậy thì rõ ràng hai vụ án này phải có liên quan tới nhau và có thể gộp chung để điều tra. Để nhanh chóng tìm ra danh tính chính xác của nghi phạm trong hai vụ án, cảnh sát đã tập trung xem xét toàn bộ camera giám sát ở hiện trường vụ án và các tuyến đường chính xung quanh. Sau khi rà soát thêm nhiều camera khác trong khu vực, có thể nói là nghi phạm trong cả vụ án ngày 23 tháng 8 và vụ án ngày 29 tháng 8 đều có điểm tương đồng. Nghi phạm trong hai vụ án đều bị hói đầu, chiều cao là 1m75, nhìn khá lớn tuổi, thêm việc sử dụng chung một khẩu súng. Vậy thì hai vụ án này rốt cuộc có phải là do cùng một người gây ra hay không? Xét thấy vụ án ngày 29 tháng 8 là xảy ra vào ban ngày, camera sẽ rõ nét hơn, nên cảnh sát tập trung vào việc lần theo lộ trình bỏ trốn của nghi phạm trong vụ án ngày 29 tháng 8, với hy vọng sẽ tìm được hình ảnh rõ nét nào đó ghi lại gương mặt hung thủ. Nhưng dường như, nghi phạm nắm rõ tất cả các camera giám sát trong nội thành. Không chỉ ở hướng Hầu Môn, nơi hắn ta bỏ chạy không hề xuất hiện tung tích của hắn ta. Thậm chí trong gần 100 camera giám sát trên đường trong nội thành cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Để tìm ra nghi phạm gần như bốc hơi giữa thành phố này, cảnh sát ngay lập tức đã điều tra toàn bộ camera giám sát trên xe buýt trong nội thành để kiểm tra. Cuối cùng 2 ngày sau, khi kiểm tra đến đoạn ghi hình này, sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên mặc áo màu vàng nhạt, quần trắng, tay cầm ô, đang chạy vội vã trên đường đã khiến các cảnh sát rất mừng rỡ. Nơi này cách ngân hàng khoảng 200m, chúng ta có thể quan sát dáng chạy của anh ta. Cả cái đầu hói và tuổi tác cũng khá giống, tay cũng cầm chiếc ô đỏ. Nhưng mà nghi phạm mặc quần áo màu đen cơ mà. Cảnh sát cho rằng, có lẽ nghi phạm đã thay quần áo để đánh lạc hướng điều tra. Đoạn camera này là vào lúc 3 giờ 6 phút chiều, sau khi vụ nổ súng ngày 29 tháng 8 xảy ra chỉ 4 phút. Thời gian cũng rất phù hợp, vị trí cách 200m. Vậy thì người đàn ông mặc áo màu vàng nhạt trong video này rất có thể là người đàn ông mặc đồ đen trước đó ở cổng ngân hàng nông nghiệp. Tiếp theo, một hành động khác của người đàn ông này đã khiến cảnh sát chú ý. Đây là camera xe buýt sau khi anh ta lên xe. Lúc đó sau khi người này vừa lên xe, lại lập tức xuống xe ngay. Nhưng ngay sau đó, anh ta lập tức quay lại, nhanh chóng ngồi xuống ghế. Trên tay anh ta cầm theo một chai nước, mở nắp và uống nước. Nhưng mà lúc xuống xe, thì trên tay người này có cầm một chiếc ô màu đỏ. Giờ lúc lên xe, thì ô không còn nữa, mà lại cầm theo một chai nước khoáng. Vậy thì chiếc ô của anh ta đâu rồi? Tại sao khi mua một chai nước, thì chiếc ô lại biến mất được? Chi tiết này rất là bất thường. Có lẽ nghi phạm đã phi tàng chiếc ô để tránh bị chú ý. Cảnh sát suy đoán, nếu người đàn ông này thực sự là nghi phạm, vậy thì khả năng duy nhất chính là hắn ta đã cố tình thay quần áo để trốn tránh việc bị nhận diện trong camera. Vì vậy, cảnh sát men theo tuyến xe buýt đi qua, tìm kiếm dọc đường. Cuối cùng đã tìm thấy trong một con hẻm nhỏ, bộ quần áo màu đen mà nghi phạm đã mặc tại hiện trường vụ án bị vứt lại đây. Để xác định nghi phạm trong vụ án ngày 29 tháng 8 có phải là tên cướp có súng trong vụ án ngày 23 tháng 8 hay không, thì chỉ có một cách là so sánh DNA. Khi tiến hành so sánh DNA trên chiếc áo tìm thấy trong vụ án ngày 29 tháng 8 và cả đầu lọc thuốc lá nghi phạm để lại tại hiện trường trong vụ án ngày 23 tháng 8 và cuối cùng xác nhận hai vụ án thực sự là do cùng một người gây ra. Sau đó, cảnh sát kết hợp lộ trình bỏ trốn của nghi phạm thông qua việc phỏng vấn nhiều người dân để hỏi xem họ có quen người trong video không và tiến hành rà soát kỹ lưỡng các khu vực trọng điểm. Cuối cùng thì một người tên là Hứa Đức Dũng đã lọt vào tầm ngắm. Năm đó kẻ này 61 tuổi, từng có những án tích như sau. Năm 1979 vì tội trộm cắp, nhận án phạt tù 14 năm, tới năm 1991 thì ra tù. Năm 1993 bị kết án 12 năm tù vì tội trộm cắp, tới năm 2000 được ra tù vì cải tạo tốt. Vào lúc 0 giờ 50 phút sáng ngày 6 tháng 9, nghi phạm Hứa Đức Dũng đã bị cảnh sát bắt giữ khi hắn đang ngủ tại nhà. Sau đó, từ lời khai của Hứa Đức Dũng, cảnh sát đã thu giữ được một khẩu súng ngắn và 14 viên đạn. Những thứ này được hắn giấu trong thùng rác ở một góc phòng. Trong quá trình thẩm vấn, Hứa Đức Dũng thừa nhận rằng hắn chính là hung thủ gây ra các vụ nổ súng hàng loạt trước cổng ngân hàng nông nghiệp ở thành phố Chư Kỵ. Nhưng đối với tội ác của mình, hắn ta lại tỏ ra rất lạnh lùng. Hứa Đức Dũng khai rằng Lý do hắn giết cô Ngô là khi đó nấp sẵn trong hầm. Khi thấy khá vắng vẻ, chỉ mỗi chiếc xe Audi của cô Ngô đi qua, hắn giả vờ gọi cửa xe để hỏi đường và sau đó chĩa súng vào yêu cầu cô Ngô đưa tiền. Lúc đó cô Ngô hoảng hốt, vội tăng ga định bỏ đi. Hắn liền nổ súng giết chết nạn nhân và định lên xe lục soát. Nhưng hắn ta không ngờ là sau khi hắn bắn nạn nhân gục xuống, chiếc xe lại không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy về hướng phía bốt điện thoại phía trước và gây tai nạn, cho nên hắn không lấy được gì trong vụ cướp này. Còn vụ thứ hai, hắn cũng nhắm vào một người phụ nữ để cướp và quyết định chọn cô Dư. Lần này cũng không cướp được tài sản, nhưng hắn vẫn giết anh Giang trước khi bỏ đi. Hắn nói vì cảm thấy tức giận. Hắn nghĩ chỉ có một mình cô Dư trên xe, không ngờ khi thực hiện kế hoạch lại nhìn thấy người đàn ông nữa ngồi ở ghế phụ, nên khiến kế hoạch đổ bể. Tức quá thì bắn cho bỏ ghét. Cảnh sát liền hỏi hắn: giết hai người chỉ trong vài ngày như thế, anh cảm thấy thế nào? Anh suy nghĩ thế nào vậy? Không có cảm giác gì cả. Sao lại không có cảm giác gì cả? Thực sự là tôi không có cảm giác gì cả. Tôi cũng không sợ chết. Sợ chết thì có ích gì đâu. Thái độ lạnh nhạt, vô cảm của Hứa Đức Dũng xét về góc độ tâm lý học tội phạm. Để có tâm lý như vậy, phải là một quá trình kéo dài và thay đổi qua nhiều năm. Một kẻ mới phạm tội không thể nào cùng lúc gây ra hai vụ giết người chỉ trong 6 ngày mà không hề cảm thấy lo sợ hay bất ổn được. Xét về quá trình phạm tội của Hứa Đức Dũng, đặc biệt là xét về sự thay đổi trong tâm lý phạm tội của hắn ta, cảnh sát cho rằng nhất định hắn ta còn có những tội ác khác chưa khai báo. Hơn nữa, trong hai vụ giết người cho thấy khả năng phản điều tra đáng kinh ngạc và phương thức gây án lão luyện, cách dùng súng chính xác. Hai lần đi cướp, tình huống bất ngờ, nhưng mỗi lần nổ súng đều lấy một mạng người. Cảnh sát suy đoán Hứa Đức Dũng có thể còn gây ra các vụ án mạng khác. Vì vậy cảnh sát đã lấy DNA của Hứa Đức Dũng để gửi đến phòng thí nghiệm DNA để so sánh. Sau một tháng so sánh dữ liệu, đến ngày 13 tháng 10 năm 2011, một tin tức từ phòng thí nghiệm DNA đã khiến tất cả mọi người bất ngờ. DNA của Hứa Đức Dũng đã cho kết quả trùng khớp với DNA thu được ở trên vết máu hỗn hợp ở thôn Hạ Tân năm 2001, là vụ án mà Duy kể lúc đầu video này. Trong căn biệt thự có 3 người bị sát hại, trong đó có một em bé 9 tháng tuổi đó ạ. Ngay sau đó, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn Hứa Đức Dũng một lần nữa. Và hắn cũng tiếp tục thừa nhận rằng vụ án chấn động dư luận một thời xảy ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2001 ở nhà ông Phương Thị Sán, thôn Hạ Tân, Chư Kỵ, chính là do hắn ta lên kế hoạch và thực hiện. Chỉ là lần đó, hắn ta không hành động một mình. Hắn ta còn có một đồng bọn khác tên là Hứa Công Vệ, nhỏ hơn hắn ta 25 tuổi. Năm mà xảy ra vụ việc sát hại ba người nhà họ Phương thì Hứa Công Vệ 26 tuổi. Năm 1996 từng bị tuyên phạt 1 năm tù giam về tội trộm cắp, ra tù năm 1997. Sau đó cảnh sát đã bắt giữ được Hứa Công Vệ đang lẩn trốn ở Ninh Hạ. Hứa Công Vệ khai rằng, ngay sau khi biết tin Hứa Đức Dũng bị bắt, hắn ta hoảng sợ, đã từng định bỏ trốn thật xa đến Nội Mông. Nhưng sau khi suy đi tính lại, nghĩ rằng thời gian gần đây cũng chẳng gây ra vụ việc nào. Còn vụ án giết người, đồng phạm với Hứa Đức Dũng sát hại ba mạng người vào năm 2001 thì cũng đã 10 năm trước rồi. Có lẽ Hứa Đức Dũng cũng không tự dưng mà khai thêm ra vụ đó, vì nói ra chuyện này cũng chẳng có lợi gì cho Hứa Đức Dũng cả. Nên sau khi nghĩ thế thì Hứa Công Vệ cũng chỉ trốn gần gần và với tâm lý phó mặc cho may rồi. Thực ra Công Vệ phán đoán cũng có phần hợp lý. Đúng là không tự dưng mà Hứa Đức Dũng khai ra vụ án năm 2001. Nhưng Công Vệ không thể ngờ được rằng dưới sự điều tra của cảnh sát và công nghệ DNA thì vụ việc năm 2001 của Hứa Đức Dũng đã bị phát hiện và Hứa Công Vệ vẫn bị bắt giữ với vai trò đồng phạm. Vậy thì năm đó tại sao bọn chúng lại sát hại vợ chồng ông Phương Thị Sán, thậm chí ngay cả đứa bé chưa đầy 10 tháng tuổi cũng không thả, trong căn biệt thự đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm sau? Rốt cuộc thì đêm hôm đó đã xảy ra những chuyện gì? Bây giờ chúng ta cùng xem lời khai của hai kẻ sát nhân này trong bản cáo trạng nha. Sau hơn 10 năm, vụ án thảm khốc gia đình ba người ông Phương Thị Sán bị sát hại ở thôn Hạ Tân, thành phố Chư Kỵ năm 2001 đã được xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thiệu Hưng. Người nhà của nạn nhân đã từ Chư Kỵ đến Thiệu Hưng rất đông để xem xử án. Họ chờ đợi ngày này đã từ rất lâu. Trong bản cáo trạng ghi lại các tình tiết dựa vào lời khai của Hứa Đức Dũng và Hứa Công Vệ như sau. Hứa Đức Dũng khi đó do phạm tội trộm cắp, bị kết án 12 năm tù. Sau khi cải tạo tốt, được giảm xuống còn 7 năm. Hắn mãn hạn tù vào năm 2000, đã trở về quê nhà ở Mã Kiếm, thành phố Chư Kỵ. Ở đó, hắn ta 51 tuổi, đã tình cờ gặp Hứa Công Vệ, khi đó Công Vệ 26 tuổi. Vì cả hai đều họ Hứa nên càng nhanh chóng thân nhau. Do khoảng cách 25 tuổi nên xưng hô là chú cháu, rất hợp nhau, vừa gặp đã thân. Công Vệ khi đó thường than thở với Hứa Đức Dũng là không có tiền, muốn đi làm gì đó để kiếm tiền. Mà đi làm thì vất vả cực nhọc quá, cũng chẳng được bao nhiêu. Hứa Đức Dũng bèn nói, vậy là một vụ cướp là tha hồ có tiền tiêu. Khi đó ở cái tuổi cũng 26-27 rồi, nhưng chưa làm gì ra hồn. Sống lay lắt nay đây mai đó, lại lười nhác, có án tích 1 năm tù giam, nên cũng chẳng có cơ sở nào muốn nhận. Với án tích bé bỏng của mình, có 1 năm thôi mà, nên khi thấy quá khứ vào tù ra tội của Hứa Đức Dũng toàn tính bằng chục năm trở lên, thay vì cảm thấy nên tránh xa, thì Công Vệ luôn cảm thấy người chú này rất giỏi tính toán. Làm việc gì cũng có vẻ rất lợi hại, lọc lõi. Nếu cứ đi theo Đức Dũng thì có lẽ sẽ dễ kiếm cơm hơn. Sau đó bọn chúng quyết định làm một vụ lớn. Vào đêm ngày 28 tháng 11 năm 2001, hai tên này mang theo dao đến căn biệt thự nhà họ Phương ở ngoại ô Chư Kỵ với mục đích cướp tài sản. Bọn chúng biết căn biệt thự to đẹp nhất vùng như thế này chắc chắn là nhà họ Phương phải có rất nhiều của cải. Hứa Công Vệ nói, tối hôm đó bọn chúng dình bên ngoài, thấy nhà họ Phương có người chơi bài nên bọn chúng không tìm được cơ hội ra tay. Vì thế chúng đợi cho đến 11 giờ rưỡi đêm, khi những người chơi bài lần lượt rời khỏi nhà họ Phương. Đợi những người này đã đi khuất, mọi thứ im ắng hoàn toàn. Nửa tiếng sau, Hứa Đức Dũng và Hứa Công Vệ lặng lẽ tiến sát rào tường biệt thự. Lúc đó đã hơn 12 giờ đêm, bọn chúng nghĩ chắc là người trong nhà đã ngủ cả rồi. Chúng đã leo tường vào, sau đó lại leo từ tầng 1 trèo lên ban công tầng 2, leo cửa sổ thông gió ở lan can để vào trong. Trong căn nhà, nội thất rất xa hoa, nhưng lục mãi không biết tiền giấu ở đâu. Vì vậy hai tên này đã nhắm mục tiêu vào phòng ngủ của ông Phương Thị Sán. Và sau khi lục soát vài phòng ngủ khác, bọn chúng đã tìm được phòng ngủ của ông bà Phương. Cánh cửa lúc đó không khóa. Ngay khi Hứa Đức Dũng đẩy cửa vào thì ông Phương Thụy Sán thức giấc. Hứa Đức Dũng liền lao đến dùng dao tấn công ông Phương, còn Hứa Công Vệ cũng giết chết bà Phương. Sau khi sát hại vợ chồng ông Phương Thụy Sán, hai tên Hứa Đức Dũng và Hứa Công Vệ nhìn thấy bé Đồng Đồng vẫn đang ngủ say trên giường. Vì sợ đứa trẻ tỉnh dậy khóc có thể làm lộ chuyện, nên xuống tay sát hại luôn rồi mới lục soát tài sản tiếp và lấy đi một đầu đĩa, một dây chuyền vàng, một chiếc nhẫn vàng. Trong suốt quá trình xét xử, Hứa Đức Dũng tỏ ra vô cùng lạnh lùng, nhẫn tâm đối với tội ác mà mình gây ra, không một chút hối hận. Hắn thản nhiên nói, tôi lấy ví dụ cho các người nghe. Bây giờ khi tôi trộm đồ, người ta không biết thì tôi trộm được một cách bình an. Họ chỉ bị mất chút tài sản thôi. Còn nếu đã biết được, thì tôi phải giết người diệt khẩu chứ. Ngoài vụ án năm 2001, Hứa Đức Dũng nói, hắn ta còn từng giết chết một người trong quá trình cướp bóc ở Gia Hưng vào ngày 26 tháng 9 năm 1991 và tham gia một số vụ cướp khác nữa. Tính đến thời điểm lúc đó, trong hơn 20 năm, Hứa Đức Dũng đã một mình hoặc cấu kết với đồng phạm khác gây ra 5 vụ cướp khiến 8 người thiệt mạng. Trước tội ác chồng chất như thế, Hứa Đức Dũng khi trả lời thẩm vấn, hắn vẫn vừa cười vừa nói rằng, tôi đang chờ chết đây. Giấy thông hành tử thần thì chắc chắn là tôi phải có rồi. Giờ tôi cũng chẳng còn gì để nói, mà tôi cũng không muốn nói, nên các anh cũng đừng hỏi nữa. Các anh muốn tôi hồi tưởng lại chuyện trước đây sao? Nhưng tôi lại không muốn nghĩ tới. Đối mặt với những vụ án mạng mà bản thân gây ra, Hứa Đức Dũng nói không còn muốn nhớ lại quá khứ. Hắn ta bảo đằng nào chừng đó mạng người bị hắn sát hại chắc chắn là nhận án tử hình rồi, nên giờ hắn ta chỉ muốn chết. Vậy rốt cuộc Hứa Đức Dũng trước đây là người như thế nào? Điều gì khiến hắn ta ra tay tàn độc như vậy? Hơn nữa, sau khi gây án vào năm 2001, Hứa Đức Dũng đột ngột biến mất, không gây thêm bất cứ vụ án nào nữa. Vậy mà tại sao 10 năm im hơi lặng tiếng, hắn lại đột nhiên trở nên điên cuồng hơn, từ cướp bóc bằng dao biến thành cướp có súng và chuyển hẳn sang cướp trên đường phố, ra tay ở chỗ công cộng đông người ngay giữa ban ngày? Điều gì khiến hắn manh động đến mức như vậy? Nhắc đến Hứa Đức Dũng, Hứa Đức Quý, anh trai của Hứa Đức Dũng tức giận, vì theo ông ấy thì kết cục của Hứa Đức Dũng ngày hôm nay là do chính hắn tự chuốc lấy. Ông ấy nói, phải tuyên án tử hình. Tất cả là do nó tự chuốc lấy, không phải thế sao? Đúng là nó tự chuốc lấy mà. Nó đâu phải trẻ con chứ, cũng đã 50-60 tuổi rồi. Chẳng lẽ còn cần người khác phải dạy dỗ sống như thế nào, làm người ra sao? Tôi khác nó, bản thân tôi có nguyên tắc riêng. Tôi biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Tôi rất rõ ràng, còn nó thì không. Ông Hứa Đức Quý nói, năm Hứa Đức Dũng 28 tuổi, hắn đang làm công nhân ở một xưởng giày, có tình cảm với một cô gái đồng nghiệp. Sau đó hai người chia tay, cô gái kia đi lấy chồng. Ngày ngày vẫn gặp mặt người yêu cũ trong xưởng làm, cảm thấy vừa đau khổ lại vừa luyến tiếc, nên hắn đã nghỉ việc. Lúc này thì không chỉ thất tình, lại còn thêm thất nghiệp nữa, tâm trạng còn tồi tệ hơn. Tiền thì tất nhiên là không có, hắn đi trộm cắp kiếm sống qua ngày. Chính vì tội trộm cắp này nên đã bị đi tù. Sau khi thụ án xong, cuộc đời hắn ta đã hoàn toàn thay đổi, không muốn đi làm nữa. Vì cho là bản thân đi làm công nhân cả chục năm rồi, cũng có khá được đâu. Dần dần Hứa Đức Dũng từ trộm cắp biến thành cướp giật, rồi thành cướp có súng, cho đến việc giết người diệt khẩu. Năm 2000, Hứa Đức Dũng ra tù lần thứ hai, cũng vì trộm cắp. Sau hai lần đi tù, thì bắt đầu suy nghĩ hoàn lương, kiếm một công việc gì đó. Hắn ở lại nhà, bắt đầu nuôi vịt và trồng cây trong làng. Nhưng thời gian lương thiện của hắn kéo dài không được bao lâu. Sau khi nuôi trồng thất bại do dịch bệnh, vịt chết hàng loạt. Chán nản, hắn ta đã mua hai khẩu súng từ chỗ Ngô Khang Kim vào năm 2005, tính đi ăn cướp để kiếm tiền. Nhưng lúc này Ngô Khang Kim lại nhờ Đức Dũng giúp trông coi sòng bạc. Và như thế, tùy hoãn được kế hoạch đi cướp. Nhưng khoảng thời gian này, Hứa Đức Dũng đã nhiễm một thói xấu khác ảnh hưởng đến cả đời hắn ta. Đó là đam mê bài bạc. Hứa Đức Quý nói tiếp, tôi nếu có chơi bài, chỉ chơi vui. Mỗi ngày chơi bài, tôi chơi 5 tệ, thua thắng cũng sẽ thôi. Còn nó, có hôm nó thắng được 50 tệ, thắng 500 tệ, đánh không biết điểm dừng. Nó lúc nào cũng vậy. Nó còn nói với tôi là anh ngốc quá, mỗi ngày đánh 5 tệ, mà 5 tệ thì ai thèm chơi. Nó tự cho rằng có thể làm giàu bằng cờ bạc đấy. Vậy nhưng cuối cùng, Hứa Đức Dũng đã thất bại thảm hại, nợ nần chồng chất. Vì thế, để giải quyết nhanh số nợ trước mắt, hắn ta lại nảy sinh ý định cướp bóc giết người. Hắn thở dài nói với cảnh sát rằng, tôi nói cho các anh biết, tôi năm nay đã hơn 60 tuổi rồi. Theo lý mà nói, sẽ không làm những việc cướp bóc như vậy được nữa. Chẳng qua cũng là đường cùng thôi. Với lại, hai khẩu súng mà tôi bỏ tiền ra mua hơn 5 năm trước chưa sử dụng, bây giờ vứt đi thì hơi tiếc. Vậy thì tôi phải làm sao? Khi đó Hứa Đức Dũng vì thiếu tiền, hắn đã từng nhờ Hứa Công Vệ bán hộ một khẩu súng để lấy tiền tiêu xài. Nhưng xui cho hắn ở chỗ là ngay sau khi Hứa Công Vệ bán được súng, cảnh sát lại bắt được người mua súng. Cảnh sát không chỉ thu giữ khẩu súng liên quan đến vụ việc mua bán súng trái phép, mà còn chú trọng thẩm vấn người mua súng về việc đã mua ở đâu. Thấy vậy, Hứa Công Vệ sợ quá đã vội vàng bỏ trốn đến Ninh Hạ. Hứa Đức Dũng thấy thằng cháu đã bỏ trốn trước rồi, bản thân hắn cũng chột dạ, nhưng cho rằng trước giờ hắn hành động kín kẽ, không sơ hở gì. Hơn nữa, Hứa Công Vệ cũng không còn ở địa phương, cảnh sát muốn bắt được cũng khó. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Đức Dũng cho rằng chuyện cũ lâu nay không tra ra được thì sau nhiều năm càng không thể. Chỉ cần từ giờ hành động nhất định phải thận trọng, vì chuyện quá khứ của hắn không thể bị điều tra ra được. Nếu điều tra ra là tử hình. Nhưng mà khi đó nợ nần chồng chất, hắn lại có bệnh trong người, vẫn phải đi điều trị. Tiền trả nợ thì không có, mà tiền chữa bệnh thì càng không thể dừng. Vậy nên hắn cứ tính phó mặc cho may rồi. Vì rất cần tiền nên đã làm thì làm cho chót luôn. Hắn ta ảo tưởng chỉ cần liều lĩnh một phen, cướp kha khá tiền. Một là để chữa bệnh, hai là trả hết nợ, và dư giả để bao nuôi một sugar baby nào đó cho đỡ cô đơn. Vì vậy, ngày 23 và ngày 29 tháng 8 năm 2011, Hứa Đức Dũng đã lần lượt gây ra hai vụ nổ súng hàng loạt chấn động dư luận ở Chư Kỵ, nhưng kết quả vẫn không cướp được xu nào. Ngày 6 tháng 9, Hứa Đức Dũng bị bắt giữ tại nhà. Sau đó từ đối chiếu DNA và thẩm vấn đã hé lộ nhiều vụ án chưa có lời giải trong quá khứ. Các vụ án này đã từng khiến cảnh sát nhiều nơi như Nghĩa Ô, Gia Hưng, Chư Kỵ phải đau đầu từ năm 1991 cho tới khi hung thủ bị bắt. Ngày 18 tháng 7 năm 2012, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thiệu Hưng đã đưa ra phán quyết đối với vụ án giết người cướp của, mua bán súng trái phép của Hứa Đức Dũng và đồng bọn. Tuyên án bị cáo Hứa Đức Dũng phạm tội cố ý giết người, cướp có vũ trang, mua bán súng trái phép, tuyên phạt tử hình và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Hứa Công Vệ cũng nhận án tử hình về tội cố ý giết người và mua bán súng trái phép. Phiên tòa xét xử muộn màng này đối với người thân của các nạn nhân có lẽ cũng là một sự an ủi tìm lại công lý sau 10 năm chờ đợi. Trong vụ án này, như các bạn thấy, Hứa Đức Dũng thực hiện nhiều vụ cướp, hoặc là một mình, hoặc là cấu kết với người khác, sử dụng vũ lực để cướp đoạt tài sản. Hơn nữa, còn có tình tiết đột nhập, cướp có vũ trang, giết người. Đây là trường hợp thuộc tình tiết phạm tội nghiêm trọng, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, sát hại nhiều người và thậm chí là cả trẻ em. Hơn nữa, hung thủ thuộc trường hợp sau khi mãn hạn tù 2 lần, không những không ăn năn hối cải, còn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội với tình tiết mỗi lúc một tăng nặng hơn, gây nguy hiểm cho xã hội. Chúng ta có thể thấy, tư duy của Hứa Đức Dũng khi gây án, biết che giấu tội ác, đeo găng tay, hành động kín kẽ, gây án trong 20 năm. 5 vụ cướp trước khi hắn bị bắt, hắn tiếc rẻ 2 khẩu súng đã mua, giờ bỏ đi cũng phí, nên quyết định bán 1 khẩu, còn 1 khẩu sẽ mang theo đi cướp để kiếm tiền. Một khẩu súng thì đáng giá bao nhiêu tiền mà sợ lãng phí. Tại sao lại tiếc một khẩu súng mà lại không biết tiếc bao nhiêu năm thanh xuân đã lãng phí để gây ra tội ác, để ngồi sau song sắt? Sao không biết đường mà sống cho tử tế, cho đỡ lãng phí cả cuộc đời? Lối suy nghĩ của hắn chính là tư duy theo kiểu tâm lý thiếu thốn đó ạ. Vậy tâm lý thiếu thốn là gì? Đó là một câu như thế này này. Cái gì bạn càng thiếu thì bạn sẽ càng để tâm đến nó. Lấy ví dụ như là những người nghèo nhận được một khoản tiền cứu trợ, tiền từ thiện lớn lớn một chút, thì phần đông, Duy chỉ nói là phần đông chứ không phải là tất cả nhé, họ sẽ nghĩ ngay đến việc đi ăn một bữa thịnh soạn, đó là tư tưởng ăn xổi. Hoặc nếu dè chừng hơn thì chia nhỏ ăn dần dần, mỗi ngày một ít. Chứ họ không nghĩ tới đầu tư vào cây trồng, vật nuôi hay giáo dục con cái. Hoặc một ví dụ khác, một người đã rất lâu không có bạn gái, kiểu như ế qua ế, tán cô nào cũng trượt. Khi gặp một người khác giới mà thấy hơi hơi cùng tần số một chút, suy nghĩ đầu tiên của họ có thể sẽ rất vồ vập, theo đuổi nhiệt tình, cố gắng chiếm đoạt cho bằng được. Nhưng nếu như vậy, họ có khả năng sẽ bỏ lỡ những cô gái thực sự tốt do tư duy nóng vội và kém cỏi của họ. Tâm lý thiếu thốn khi đối với một người có tư duy và cách sống không tốt sẽ hình thành nên tầm nhìn rất hạn hẹp, tức là chỉ có thể nhìn rõ một số sự vật, sự kiện thông qua lăng kính nhỏ, còn mọi thứ bên ngoài lăng kính đều sẽ bị bỏ qua. Trong cú trượt dài đầu tiên của Hứa Đức Dũng, hắn vừa thất tình vừa thất nghiệp khiến hắn dần dần lầm lạc. Nhưng thực ra, ai mà không từng thất tình chứ? Cũng chẳng có mấy ai mà chưa từng biết cảm giác thiếu tiền. Nhưng đâu phải ai rơi vào hoàn cảnh tồi tệ thì cũng lựa chọn con đường cướp của giết người đâu. Sau khi hai án tích và trò, đến năm 2000, khi ra tù lần hai, hắn quyết định hoàn lương để làm lại cuộc đời. Nhưng mọi thứ không thuận lợi, quá trình chăm sóc vật nuôi, làm trang trại cây trồng thất bại, chỉ còn lại số tiền nhỏ. Thay vì nghĩ để số tiền đó làm vốn nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm rồi khởi nghiệp lại lần nữa, thì quyết định đi mua 2 khẩu súng để dự tính đi ăn cướp. Ủa? Vậy đây là quyết tâm hoàn lương hay quyết tâm bất lực? Vốn dĩ cái tư tưởng hoàn lương nửa mùa, không có ý chí, không chịu được khó, không chịu được khổ. Việc thất bại trong quá trình nuôi chồng chỉ là một cái cớ để hắn kích hoạt sự độc ác và gây án trở lại mà thôi. Nói cách khác, sự thiếu thốn về cả vật chất và lười biếng, thích hưởng thụ, thích cờ bạc đã khiến bộ não của hắn bị mù một cách có chọn lọc, không cân nhắc được giữa những giá trị lâu dài như tuổi trẻ, cuộc sống tự do và những giá trị vật chất vụn vặt trước mắt, rồi gây ra những tội ác không thể dung thứ. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nha. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.